Hay là quý vị Phật tử hỏi là mình ở trong cuộc sống, mình làm sao mình biết mình nhìn người ta, biết người ta tốt, người ta xấu. Thật ra quý vị, nhìn người ta biết người ta tốt, xấu dễ lắm. Mình tu mình có tha tâm thông á, cái mình nhìn cái mình biết chơi à. Có nghĩa là nhìn người sao sao sao biết chơi à. Còn không có tha tâm thông á, thì mình phải có cái kinh nghiệm hoặc là những sự trải nghiệm trong cuộc đời. Còn có nữa thì chúng ta học thôi. Biết tốt xấu để làm chi? Để tìm bạn lành, bạn tốt, mình chơi. Gặp người xấu á, là mình tránh xa càng tốt. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật cũng dạy là mình là phải tìm cái người gọi là bậc thiện tri thức, tức là mình gần gũi những cái bạn lành mà xa những cái bạn ác. Thì làm sao để chúng ta biết người xấu người tốt? Đây cũng là một trong những cái tiêu chí mà các cái công ty người ta lựa người đó. Ví dụ như ngoài cái lựa người giỏi về kỹ thuật, tức là chuyên môn, còn ta lựa người xấu người tốt. Người xấu người tốt có nghĩa là cái ta có cái tiêu chí. Ví dụ như người tốt là sao sao sao đó, người xấu là sao sao sao đó, tức là người ta có cái tiêu chí của người ta. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nói á, tốt xấu á, thì thông qua một số cái ví dụ như á, cái điều thứ nhất ở trong dân gian á, người ta lựa tốt xấu, người ta lựa bằng gì quý vị không? Lựa bằng xem tướng á. Nghĩa là ở trong dân gian á, quá trời người ta bán sách số, sách tướng rồi, mình thấy không? Ví dụ như người á, mắt làm sao, mũi làm sao, lưỡi làm sao, lỗ tai làm sao, đi tướng làm sao, tay dài, tay ngắn làm sao, rồi á là gương mặt làm sao, gương mặt chữ điền, gương mặt chữ A, gương mặt chữ ơn, gương mặt chữ V, gương mặt bánh ú rồi làm sao ha. Cho nên á, người ta nhìn vô là người ta nhìn, người ta đoán theo sách số ngày xưa á, trong dân gian thường lắm. Ví dụ như á, đàn ông miệng cộng thì sang, đàn bà miệng cộng cũng sang như thường nè, con trai miệng cộng thành tài, con gái thì miệng cộng tối ngày điếc lỗ tai. Ví dụ như đó, bắt đầu người ta xem thử coi là cái tướng người này có sang không, có giàu không, có phú quý không, tướng người này có tốt không. Ví dụ như á, vậy ta thành chỗ là ta xem tướng. Cái đó là cái thứ nhất, người ta nhìn người đi qua cái tướng mạo ở bên ngoài đó. Thì ở đây chúng ta không đi sâu vào vấn đề này. Vấn đề này á, là trong dân gian thôi, người ta thông qua một số cái cuốn sách ở trong dân gian, thông qua một số cuốn sách. Ví dụ như cuốn Ma Y Thần Tướng chẳng hạn, trời ơi, đi ra một chợ gần Tết này bán dữ lắm. Đi ra chỗ mà người ta bán này bán kia, bán xem ngày xem giờ nữa đó, mình vô nhiều sách lắm. Trời ơi, thầy Ngọc Học Chánh Tông nè thầy, ở đây là Tam Quân Đại Lược nè thầy, Tam Quân Đồ Hình nè thầy, Tam Thế Diễn Cầm nè thầy, Bú Sơn nè thầy, Trọn Bộ nè thầy, rồi ngày giờ tốt xấu là thôi tôi không mua cái này, hiểu không? Ta tìm kinh là có không? Là đây không có kinh, ở đây chỉ có kinh dị không, không có kinh Phật. Là gì thôi, là thôi thầy không mua, tặng thầy cuốn là không, tặng không lấy nữa. Vậy mà cuối cùng cũng tặng đó, phải không? Bán chồng thiệp. Là thầy lấy giùm chồng thiệp bán ế quá, tức là thiệp chúc Tết đó. Là thôi vậy thầy coi là mày ủng hộ cho thằng chồng, ủng hộ chồng thiệp cho thằng cuốn sách coi bói khuyến mãi. Trời ơi, có bao giờ mình lật cuốn đó, cuốn gì tên quên tên này, hình như đầu năm á là thường hay người ta có cái cuốn đó đó, nghĩa là mình coi cái người tốt xấu làm sao trong đó, nó có cái tiêu chí. Ví dụ một người mọc ở đâu nó làm sao, rồi mắt nó làm sao, mắt hai mí làm sao, mắt một mí làm sao, mắt mí rưỡi làm sao, vân vân. Rồi chân mày cong sao, mày thẳng sao, mày ngay làm sao, vân vân. Thì đó là tốt xấu qua cái tiêu chí mà xem cái tướng mạo ở trong dân gian. Ở đây chúng ta thì không có đánh giá theo kiểu đó. Có nghĩa là nhầm khi cái tướng người ta làm vậy mà người ta tu, người ta sửa tâm làm sao. Nhầm khi cái tướng người ta làm vậy mình thấy là thấy tốt lắm. Nhưng mà nhầm khi gặp danh lợi tình, cái tự nhiên người ta quên tốt của người ta thành làm xấu làm sao. Ai biết được, đúng không? Cho nên đó quý vị coi vậy chứ cũng khó lắm. Nhầm khi mình nhìn thấy tướng người ta là cái tướng nó xấu, nhưng mà người ta là cái tâm hồn người ta tốt. Tại vì người ta có tu, người ta có sám hối rồi, cho nên đó người ta có tuệ rồi. Cho nên đó cái tướng người ta có xấu xấu, nhưng cái tâm người ta là cái tâm tốt. Hoặc giả là người ta là cái tướng là rất tốt, trời ơi mình nhìn thấy là tướng là giống mà tài tử, nhưng mà mình cây mình rớ vô cái mình tử tài luôn á, có nghĩa là thấy ghê lắm. Cho nên mình cũng không thể căn cứ vào trong cái ma y thần tướng mà mình đoán tốt xấu con người nữa, coi chừng dễ lầm đó. Cho nên ông bà mình thường hay có nói câu gì, đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong á, là chỗ đó nhìn thấy cái mê liền ha, rồi gặp giận vô đi, thấy mới biết cái có không ngờ rồi, thấy không, có không ngờ vân vân. Thôi chuyện đó bỏ qua, đó là thứ nhất. Cái thứ hai á là chúng ta hay nhìn người bằng cái vẻ hào nhoáng bên ngoài á, cái này dữ lắm nghe, đi mà ký hợp đồng rồi đó nghe, là phải có nghe xe nè ha, đồ nên có chỗ người ta thuê đồ mặc, thuê giày nè, thuê dép nè, thuê đồ mặc nè, thuê xe nè, rồi thuê luôn mấy đệ tử chạy xe là tài lọt nữa, nó thuê luôn, người ta thuê luôn, rồi thuê tóc giả, rồi thuê quần áo, thuê hết tất cả cái để trưng ra ở ngoài hình tướng ở phía bên ngoài. Cho nên người ta nói là ngày nay người ta thích chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhiều người đua nhau phô trương sự giàu có của mình, vì sự giàu có thường mang lại cho họ, cho người ta những danh giá và lời ca tụng. Vậy thấy không, coi coi chứ người ta đâu có biết mình là ai, cho nên ta phải nhìn ở vẻ bên ngoài của mình chứ. Trời ơi, chạy xe mà chạy xe của Đức nè, xe V đúp nè, rồi á là xe Mercedes đồ nè ha, rồi á Rolls Royce, Bro rồi ha, hoặc là nói chung xe thầy cũng không rành lắm, thầy chỉ có biết Toyota không à, mấy chiếc kia không có biết ha. Hyundai rồi. Mấy cái xe đó là phân khúc khác, còn mấy cái xe châu Âu rồi đó nghe, mấy cái xe dữ dội rồi ha, là người ta thuê người ta chạy, xe bóng láng rồi người ta chạy, còn nhìn ở hào nhoáng ở phía bên ngoài. Cho nên có nhiều người á là người ta muốn người khác đánh giá mình cho tốt đó, bắt đầu á là họ là phải đóng đồ đồ lên ha, mang giày đồ lên ha, sửa tướng rồi đi dần dần, để cho người ta nhìn ra cái tướng mình ngoại mình qua đó. Dù qua mặc đồ sang trọng là mình là người sang trọng, qua đi xe sang đeo vàng bạc nó đầy hết. Ở dưới quê của thầy á, ra ngoài chợ thiệt mà vàng xịa thiệt, nguyên cái xịa này bán mà giống trang y chát luôn á, mình nhìn vô mình không có biết cái nào mà vàng xịa, vàng nào không xịa luôn á, nó mạ sao mà hay lắm, tức là mình nhìn vô là thấy nó y chát vàng thiệt luôn. Cho nên đeo lên hai cọng là mình không biết cái cọng nào là cọng thiệt, cọng nào là cọng giả luôn, hay vậy đó. Nhưng mà hình như người ta cầm lên ta thấy cái cọng giả nó nhẹ hơn hay sao á, còn cọng thiệt nó nặng hơn cái khối lượng riêng của nó. Cho nên đó quý vị, mình muốn cho người ta thấy là mình giàu thì người ta trưng ra bên ngoài, thấy người ta muốn người đẹp thì mình tấp lên này kia, nó che cái ở phía dưới ha, rồi thấy người ta gì đó. Nói chung là mình làm hào nhoáng phía bên ngoài, nhưng cái đó cũng không phải là thật sự, cái đó không phải là cái người mà thật sự ở phía bên trong. Cái đó cũng chẳng qua là người ta muốn phô trương, mà cái ngôn ngữ bây giờ TikTok kêu bằng phong bạc hay gì đó, hình như là phong bạc á, tức là làm cho người ta thấy mình á dữ dội dội lên, nhưng mình cuối cùng không có gì hết trơn á. Cho nên có những người ta lừa đảo bằng cách đó đó nha, có nghĩa là người ta làm cho dữ lên, cái người ta đi mượn tiền đầu này, mượn tiền đầu kia, huy động vốn đầu nọ, rồi cuối cùng 1, 2, 3 bốc hơi biến, bốc hơi toàn 29 Tết không à. Năm nay 29 mùng 1 nè, đó hội là thường hai ngày đó đó là đi đó. Tức là chủ hội ra đi là ngày 29 đó, 29 Tết đó. Nghĩa là đi ngày đó không, cái ngày đó là tập trung ai cũng hốt chứ, hốt mũi chót á. Vô đó hốt mũi chót sắm độn Tết mà. Cho nên ngày đó là chủ hội là thường hay là ít gặp lắm. Cho nên cái vẻ hào nhoáng bên ngoài quý vị cũng đừng có tin. Cho nên mình nhìn thấy người nè ha, đeo vàng đỏ hết đó, hoặc là chạy xe đồ ngon lành hay gì đó, thì nói chung mình thấy cũng đẹp vậy thôi, chứ đừng có bao giờ tin. Tại vì nhầm khi á, người ta lấy cái đó ra để người ta khè mình á, hoặc là người ta lại khoe khoang, hoặc là người ta muốn lợi dụng cái gì đó vân vân. Cho nên cũng đừng có chạy theo cái đó làm gì. Mình suy nghĩ á, thôi cái của người ta là của người ta, đồ người ta của người ta, nhầm khi đồ người ta thiệt nữa cũng đâu phải của mình đâu, chạy theo làm gì. đúng không? Chạy theo người ta cũng đâu cho mình xu cắt nào. À thôi, thì người ta thích thì người ta làm vậy thôi. Thì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng không đánh giá hoàn toàn được con người đâu. À, cho nên đó quý vị á, là người ta nói là thức đêm à, mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. Có nghĩa là mình à, thức đêm á, mình trông trời rừng, trời sáng á, mà trời hoài nó không sáng. Cho nên là khi mà mình chờ đợi á, cái thời gian nó dài dữ lắm. Mà khi mình không có chờ đợi á, thì thời gian nó ngắn dần đi. Còn người nào mà sợ mất thời gian thì thời gian nó càng ngắn nhiều nữa. Ví dụ như hai người, người ta thích à, thương nhau, thích ở bên nhau, gần nhau, thì cái thời gian đó đó người ta là thấy nó ngắn dữ lắm. Có nghĩa là nhằm khi tiếng hồn người ta tính đâu 1 phút 1 giây à. Còn cái thời gian mà mình chờ đợi ha, ví dụ như chờ mua bánh mì mà muốn đợi tới mình cái lâu dữ lắm. Người này tới người kia, giống hệt vô ngân hàng mà mình đợi á, mình làm giấy tờ gì á, sửa lại căn cước công dân gì đó, ngồi đợi 4-5 người thôi đợi muốn hết nổi vậy. Mà anh tính ra thời gian đâu có nhiêu đâu, nhưng mình thấy nó dài, nên thời gian chờ đợi thời gian dài lắm. Còn thời gian vui vẻ là thời gian rất ngắn. Cho nên đó quý vị thấy ở trên đời này vậy đấy, là vui vẻ nó ngắn hơn thời gian đau khổ. Tại vì khi mà người ta đau khổ, người ta trông cho nó hết thời gian, cho nó vượt qua cái đau khổ đó. Cho nên nó càng trông thì thời gian nó càng dài à. Còn á, là à, mình vui á, mình đâu có trông đâu, mình thấy nó vui cái xẹt qua hàng cái một mà. Bạn bè á, họp lớp với nhau 3 tiếng đồng hồ mà ngồi họp lớp nha, 3 tiếng đồng hồ mà tính đâu mới có mấy phút mà. Tới dòm đồng hồ lại 11, 12 giờ khuya rồi. Thôi nảnh ai nấy về là trời sao mới gặp nhau có chút xíu à, mà lại à, xa. Tức là đó người ta không có mong đợi à, người ta muốn thời gian á, nó chậm đi, để cho hàng nguyên tâm sự, để cho ở bên nhau lâu hơn. Nhưng mà lúc á, mà mình đau khổ á, mình muốn cho cái khổ nó mau qua. Cho nên cái đó là nó thuộc về sự trông chờ. Cho nên mỗi sự chờ đợi của mình á, nó trở nên á, là làm cho thời gian kéo dài ra, hiểu không? À, mà mình kéo dài trong đau khổ, nên đau khổ mà lại thời gian càng kéo dài ra nữa là đau khổ, nó chất chồng đau khổ, nên gọi là khổ khổ ở trong đó. Còn mình vui á, mình không có muốn hết thời gian, mà nó lại qua nhanh, cái thời gian vui nó lại qua nhanh. Vui mưa chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Có nghĩa là thời gian nó vui, nó qua nhanh dữ lắm. Nên quý vị đừng có bao giờ chúng ta trông đợi một cái gì hết thì là chúng ta không có bị thời gian nó kéo dài. Mà kéo dài trong đau khổ là sự trông đợi. Cho nên đừng có bao giờ, đừng có chờ, đừng có đợi gì hết trơn á. À, mình đừng, cái gì tới nó sẽ tới. Nghĩ rằng cái gì tới nó sẽ tới, đừng có chờ có đợi gì. Mình chờ đợi tự nhiên á, mình thấy nó dài lắm. Giống hình như bệnh mà uống thuốc nè, không biết là hết bệnh ta, không biết là hết bệnh ta, uống hoài ngán quá trời. Đợi nó hết bệnh mà không hết. Thầy có ông người quen ở Bạc Liêu á, ông bị cái nghiệp gì không biết nữa, mà ông bệnh đâu có 4 mấy năm mà. Ngày nào cũng bệnh, chứ hỏi ông bệnh sao, ông là không biết bệnh sao, ai bệnh gì ông bệnh đó à. Mà ngày nào sáng mở mắt ra thấy còn sống là ông mừng rồi đó. Ông lại Phật, lại trời đó. Có nghĩa là không biết sao ông bệnh kéo dài hoài, nghiệp của người ta, thấy không? Có vậy nhầm khi mình bệnh sơ sơ nhức đầu sổ mũi, rồi than trời trách đất, người ta bệnh mấy mươi năm. Rồi nhầm khi mình thiếu thốn chút xíu, mình than trời trách đất, rồi người ta không có gì ăn luôn. Thấy không? Cho nên á, có gì cái phước của mỗi người khác nhau. Tuy rằng á, là chúng ta nhìn lên thì chẳng bằng ai, chứ mà ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. À, cho nên đó quý vị thôi à, an ủi cho mình đi. Nhìn lên đó mình đâu có bằng ai đâu, còn nhìn xuống không ai bằng mình chứ gì được rồi. Vậy thôi thôi sống nhìn xuống nhìn lên chi cho nó mệt. Có ai bằng mình đâu mà so sánh ha. Cho nên đó quý vị đừng có làm cái vẻ hào nhoáng bên ngoài để làm gì à, tất cả những cái đó không mang đến cái giá trị chân thực của cuộc đời à, chúng ta chỉ làm à, gọi là à, tùy duyên cho nó vui thôi, chứ cái đó không thể nào là cái giá trị sống của mình được. Cái điều thứ ba á, người ta có thể nhìn người qua cái lời nói á. Người ta không nói gì hết nha, mình không biết, nhưng mà mở miệng nói hồi nói nhiều là người ta biết hết trơn. Tin không? Cái lời nói của mình á là một cái lời thú tội á. Có nghĩa là người nào nói nhiều chừng nào người ta biết về mình hết trơn à. Đâu mình để ý coi. Cho nên á, mình muốn biết về người đó mình bắt chuyện. bắt chuyện mình nói tùm lum tùm la, nói hồi cái đầu mình, cái đầu của mình nó tổng hợp lại, nó tổng hợp lại cái đầu nó đánh giá từ từ nó suy ra, cái đầu mình coi gì nó thông minh lắm. Cho nên người ta nói, người ta kể về cuộc đời, người ta kể về cái này, kể về cái nọ, kia vòng vòng hồi, tới lui nhiều chừng nào, mình nắm bắt thông tin nhiều chừng đó. Và khi chúng ta nắm bắt được thông tin đó, người ta sẽ hiểu người đó hơn. Cho nên qua cái lời nói, người ta biết được cái nhân cách. Qua cái lời nói, người ta biết về cái con người đó tốt xấu như thế nào. Cho nên chúng ta nói như thế nào mà người ta nghĩ mình là người xấu đó thì nói. Rồi mình nói như thế nào mà ta nghĩ mình là người tốt có thể nói. Cái đó là cái hai chữ khôn, chữ dạy nằm chỗ đó. Khôn dạy nằm đâu? Nằm trên môi mình á. Khi mình nói ra ta nghĩ mình là người xấu, cái người đó chắc khôn dữ lắm à. Nghe không? Rồi khi mình nói ra ta nghĩ mình là người tốt. Cho nên cái tốt xấu nó cũng nằm trên cái miệng của mình á. Nên quý vị á, để ý cái lời nói của người ta, mình sẽ biết người ta là người như thế nào. Ngồi lắng nghe đi, đừng ham nói. Ngồi lắng nghe đi, lắng nghe người ta nói. Mà người nào cũng nói về mình không à, ít nói về người khác. Còn người nào nói về khác là người nhiều chuyện, nói về mình là khoe khoang. Khi mà mình mở miệng ra mình nói về mình là mình khoe khoang, mà nói về người khác là nhiều chuyện. Khoe thì thấy nó cũng đâu có tốt phải không? Mà nhiều chuyện thì nó càng không tốt hơn, đúng không? Do đó là không nói là tốt nhất. Còn nếu có nói phải suy nghĩ trước khi nói. Một là không nói, hai là suy nghĩ trước khi nói thôi. Chứ đừng có khoe khoang mình, và cũng đừng có nói về chuyện người thứ ba. Thì đó trở nên nhiều chuyện. Mà nhiều chuyện là thất nghiệp thấy chắc rồi. Còn mình nói khoe khoang vậy là nó tổn mình ấy. Khoe gì mất đó. Khoe rác ra thì người ta thấy mình xấu quá, người ta không làm bạn, mất bạn. Còn khoe cái tốt ra bị người ta ăn cắp, mất của. Cho nên là khoe không có khoe nào mà được tốt chứ. Nên đó quý vị, qua cái cử chỉ, qua lời nói, qua câu văn, qua thái độ, lúc chúng ta nói là để truyền đạt thông tin cho người khác đó, thì người khác sẽ hiểu mình là người như thế nào. Cho nên mình nói làm sao được người ta yêu thương, nói làm sao người ta nghĩ mình là người tốt, nói làm sao người ta nghĩ mình đó là người thật thà, nói làm sao người ta nghĩ mình là người dễ thương, nói làm sao người ta nghĩ mình đó là người trung thực, rồi vân vân. Chứ đừng nói hồi á, ta nghĩ mình là người, một là người ác độc, thứ hai là xấu xa, thứ ba là gì đó vân vân vân vân, thì rồi thôi thua rồi đó. Để nói để làm gì, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn luôn đi, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đi nha. Chứ còn mà nói lên mà để cho người ta phiền lòng hết, nói lên mà để cho người ta là đau khổ hết, nói lên mà để hại đời vậy, nói để làm gì? Cho nên đó quý vị, làm ta tốt nhất đừng nói. Nhưng mà học đừng nói khó hơn học nói. Ê, đừng nói có ở đâu học thầy? Học mới không nói được, còn không có học nói hoài à. Còn chừng nào người ta học mới không nói được. Nên đó, học đó gọi là học im lặng. Học im lặng kết hợp với học lắng nghe, hai cái nó khác nhau, nhưng mà nó cùng chung nhau một cái thời khắc. Người ta học im lặng và học lắng nghe. Học im lặng có nghĩa là gì? Là không có gì đáng nói thì đừng nói. Học lắng nghe là gì? Để coi người ta nói cái gì để mình thông cảm và hiểu người ta hơn. Là hạnh lắng nghe là để hiểu về người ta. Hiểu để làm gì? Hiểu và thương đó. Và thường nhất hạnh thường hay nghe nói, hiểu và thương là chỗ đó. Hiểu người ta mới thương được, không hiểu sao thương. Còn bây giờ không hiểu thương thì sao thầy? Không hiểu thương thì chỉ có đau khổ thôi. Cái đó thuộc luyến ái. Không hiểu thương là luyến ái. Còn hiểu mà thương, nếu mà thấy người đó khổ mình thương đó là từ bi. hiểu á, thấy người đó ngon lành mình thương á thì gọi là ái mộ. Cho nên cái ngon lành ở từng góc độ khác nhau. Ví dụ như ở góc độ là tài năng, ở góc độ là đẹp, ở góc độ là thông minh, ở góc độ là giàu có, ở góc độ là nổi tiếng, ở góc độ là có quyền thế, vân vân. Thì người ta có nhiều cái đó chừng nào đó thì có nhiều người ái mộ nhiều chừng đó. Bởi vì mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai ái mộ mình, chứ nhầm khi mình buồn là trời ơi sao mà người này người kia ái mộ, đăng bài Facebook lên cái mà mấy chục ngàn view, mà sao mình đăng từ sáng chiều có mình chồng mình vô, không vô cho chết, không vô like, like mà không không comment cũng tiêu nữa, mà like phải comment nữa, nghe không? Cho nên đó quý vị, cái lời nói cái gì chứ nó là quan trọng lắm đó. Cho nên mình nghe, mình lắng nghe lời nói người ta, mình sẽ biết người ta là người như thế nào. Cái người mình toàn nói là tục tiểu không biết người như thế nào, người là toàn nói dốc không biết người thế nào, người nói lời hung ác toàn là nạt nộ không biết người thế nào, còn người nói những lời đường mật không biết những người như thế nào, người nói những lời nhân nghĩa không biết người thế nào, còn người nói những lời đạo đức không thì biết đó những người thế nào, còn người mà nói pháp không mình biết là người như thế nào. Tức là nghe qua lời nói người ta là biết là đây là địa chỉ ở đâu vậy, ở cung nào cõi nào xuống vậy, cô ba cô bảy cô hai gì đó, ở cõi nào ở cung nào mà xuống là biết liền, lơ lơ lửng lửng hay là giữa từng mây hay là thượng từng hư không hay là trong lòng đất hay trên mặt đất là mình biết liền. Nào, nghe người ta nói thôi là hiểu rồi, là cô mấy là từ đâu tới vậy, biết liền. Nói câu trước mà không ráp được câu sau là từ hư không tới, tức là lơ lơ lửng lửng đó, tức là không ở trên cũng không ở dưới á, nó giữa lần đó là nói câu trước ráp không đụng câu sau. Cái mình nghe cái mình ráp như ráp domino, ráp lại không đụng đầu đâu. Cho nên quý vị, người ta có thể biết được người, ta có thể nhìn người qua lời nói để người ta hiểu hơn. Do đó mình muốn cho người ta hiểu mình là người như thế nào thì chúng ta cũng phải lựa lời mà nói nó ra như thế đó. Chứ không phải muốn nói sao là mình nói sao ta nghĩ mình là người đạo đức, nói sao là ta nghĩ mình là người trung thực, nói sao ta nghĩ mình là người đàng hoàng, nói sao ta nghĩ mình là người chính chắn, nói sao ta nghĩ mình là người cao thượng thì nói đi, nghe không? Cho nên bắt đầu mình lựa lời mình nói toàn là những lời mà để đạt được những cái giá trị cao đẹp đó đó. Chứ còn mở miệng ra nói dốc, nói láo, chửi tục, chửi thề, nói mẹ bả, ai nói không được. Còn nói những lời nhân nghĩa, nói lời thương yêu, nói lời đức độ, nói những lời pháp bảo của Phật thì cái đó có người nói được, người nói không. Còn mà nói tùm lum tùm la, nói là không giúp gì cho ai thì cái đó ai nói cũng được hết trơn. Đó là ở trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là hí luận. Cho nên kinh Di Giáo nói là một người tu hành, nhất là cái gì tỳ kheo, những người tu hành á thì nên vô hí luận. Vô hí luận có nghĩa là một cái người nói không dùng lời nói của mình mà nói không có lợi ích gì. Nói không có lợi ích gì á gọi là vô hí luận, là hí luận. Còn nói không mà không nói những lời không có lợi ích đó là mình gọi là vô hí luận. Nên ra là chúng ta nói chúng ta phải suy nghĩ chút nha. Cái điều thứ tư á, nhìn người qua hành động thiết thực. Hình nhìn người qua hành động thiết thực nghe là sao? Thứ nhất á là lời nói đi đâu với việc làm. Thứ hai là những việc làm tốt của họ hoặc làm xấu của họ. Thứ nhất là nói có đi đâu với việc làm hay không. Nói ít làm nhiều, nói nhiều làm ít. Nói mà không làm, nói đàn làm nẻo. Nói nhiều dữ lắm, làm không có ra ôn, chân chạy gong gong gong gong gong. Thầy thấy gặp người đó nhiều, ghê luôn. Tết rồi mình ra gạo rồi để cho mình làm từ thiện rồi ha, bắt đầu quan sát đi ha, quan sát coi người nào làm nhiều, nào làm ít ha. Có nhiều người nói không à, chạy đây chạy kia cuối không thấy làm gì hết. rồi nói nhiều làm ít đó. Có nhiều người nói ít làm nhiều, làm ru, làm lâu nhả một tiếng, lâu nhả một tiếng thôi. À, có nhiều người nói sao làm vậy, có nghĩa là sao? Ví dụ như là tôi cho ngày tôi cho 10 đồng thì tôi cho đúng 10 đồng. Nói sao làm vậy đó. Người tôi nói tôi không cho là tôi không cho. Ví dụ như vậy đó. Tức là người ta nói sao ta làm vậy, chứ ta không có nói sai cái lời nói người ta. Chứ nhầm khi có những người ta một cái lời hứa thôi, cái gì dầu cho lỗ cỡ nào người ta cũng làm. Nhất là những người người ta buôn bán uy tín, dù ở ngoài chợ lớn thì có những cái tiệm người ta uy tín. Ví dụ mình đặt hàng, cái món đồ đó mình đặt hôm nay 100 ngàn, nhưng mà ngày mai nó lỡ lên 150, người ta vẫn bán lỗ cho mình 100 ngàn đó, là tại vì mình đặt rồi mà không có giấy tờ đó nghe, nó không có ràng buộc pháp lý đó, bằng uy tín của người ta thôi đó, chứ không phải mình đặt cọc đồ ký pháp lý đồ thì người ta sợ đền đờ người ta bán không. Cái này chỉ là alo đặt vậy thôi. À, anh để tôi 100 bộ gì đó, bộ 100 ngàn, ngày mai lên 150, nhưng người ta vẫn bán 100 ngàn, ta bán lỗ cho mình. Nói sao làm vậy, hứa sao làm y vậy. Người ta không phải là gì một nhiêu đó mà người ta để đánh mất cái lời nói của mình, không là nói làm không đúng theo cái lời mình đã nói. Còn nói đàn làm nẻo, nói đàn làm nẻo là sao? Ví dụ như bữa nay mình nói thôi cái khu này nè, tôi sẽ làm trống hết dơn, tôi làm sân banh. Qua bữa sau thấy ổng đào ao nuôi cá. Đó, nói đàn nè, làm nẻo. Bữa trước nói là làm sân banh, bữa nay lại đào ao nuôi cá. Thấy nói rằng làm nẻo không? Rồi là ổng hứa thế này, ổng làm như thế kia. Nó không có đúng với cái mà mình nói ra. Cái này cũng nhiều lắm nè, này cũng rất nhiều, nói đàn làm nẻo. Hoặc nói ít mà làm nhiều, hoặc là nói nhiều mà làm ít, nói nhiều làm ít thì nhiều lắm. Nói ăn đàn làm nẻo thì nhiều lắm, còn nói y nói sao làm vậy thì ít lắm. Và có những người nói những lời rất là tốt đẹp cho những người khác, có những người nói những lời nhân nghĩa đối với người xung quanh, có những người nói ra là nói toàn là pháp Phật không, có nghĩa là nói ra toàn là nói pháp. Dầu cho trong đời sống người ta vẫn nói pháp, tại vì pháp nó ăn trong máu người ta rồi. Có nhiều người pháp ở trong máu á, có nhiều người pháp ở trong thịt, có người pháp ở trong xương, có nhiều người pháp ở trong tủy á. Nên cái cuộc đời nó thâm nhập, cho nên có nhiều người á, là pháp nó là ở trong thịt, pháp ở trong máu, pháp ở trong xương, pháp ở trong tủy. Cái người pháp trong tủy là làm cái gì là cũng pháp hết, có nghĩa là giúp người ta về phương diện giác ngộ, nói một lời, hành động lại hay gì cũng đều nghĩ lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, nói làm để lợi ích cho người đó về mặt khai tâm mở trí, về mặt thẩm thấu về cái sự thật sắc chá cuộc đời. Cho nên đó quý vị á, cái người mà cái hành động thiết thực, qua hành động thiết thực nghĩa là nói sao làm vậy, hoặc qua những việc làm tốt của họ, mình thấy để ý ấy. Để ý họ làm đi. Đầu tối ngày đi từ thiện cho người này, cho người nọ, cho người kia. Tối ngày họ đi giúp đời này, giúp đời những người nọ. Không khi nào họ đánh đập người ta, không khi nào họ làm hại người ta, không khi nào họ ăn cắp ăn trộm của người ta. Chỉ có cho của tặng, chỉ có những hành động tốt đẹp giúp đỡ người ta mà thôi. Có người đó trên đời sao thầy? Lâu lâu cũng có. Kỳ đó thầy nhớ thầy có kể câu chuyện này rồi. Thầy đi làm từ thiện ở cái vùng đó sâu xa lắm, lâu rồi chứ không phải giờ. Giờ thì nó khác rồi. Ông kia ông ngăn lại, ông cho thầy làm. Là tôi đến đây tôi do cho dân nghèo thôi, mà cái gì đâu chú không cho. Ông là ông nói thiệt đi, mục đích ông làm này để làm cái gì? Tôi đã làm thì tôi thấy người ta nghèo thì tôi cho thôi. Hỏi tiền ở đâu ông cho? Là tiền người ta đóng góp, với tiền cũng có tôi cũng có phần, có tiền mình phần trong đó nữa. Rồi ông cho với mục đích gì? Lão mục đích gì chứ thấy người ta khổ cho à? Cả ông mới hỏi là trên đời này, tôi hỏi ông câu ông trả lời được, tôi cho ông cho. Ông hỏi thầy, ông là trên đời này có cái người nào mà đem tiền của mình mất thời gian, mất công sức lại cho không người ta mà không cần cái gì không? Thì là có. Ông là ai? Thì nói nè, ông là ông nói gì? Là ờ vậy chứ ông nói, ông hỏi tôi nói chứ sao vậy? Mà thiệt, thì là thầy cho thôi, đâu có cần gì đâu. Chứ bây giờ thầy đem của người ta về, về cho mình chứ. Cho một chiều thôi đó, đi đường một chiều không à. Đưa xuống chỗ này chỗ kia cho chứ bơ bây giờ cho cái đó để lấy lại cái gì? Không bao giờ lấy một cái gì của dưới quê của người ta hết. Anh coi lấy xin lỗi coi. Lâu lâu người ta cho buồn dừa, buồn chuối, không lấy người ta buồn. Nói thiệt á thì cũng lấy. Chứ thật ra mình cũng không muốn, nhưng cái đó cái tình của người ta. Nhằm khi ở nhà người ta sau giường á, người ta có chuối, ta cho hoài chuối, hoặc là cho mấy trái dừa. À, hoặc là có người ta trồng rau, trồng cải, người ta có bẻ, người ta cho, có, mình có lấy. Thực ra là cũng tình nghĩa thôi, người ta thấy mình cho người ta, rồi người ta cho mình một cái ký, hai ký rau ở dưới quê, nó không giá đáng gì, nhưng mà người ta thấy gì, người ta cũng, gọi là người ta cũng vui á, người ta cho mình mà người ta vui. Là tại vì người ta nhận của mình nó nhiều quá, cho nên là người ta cho lại mình mang tính với tình vậy thôi. Mà mình lại không lấy người ta, mình tính toán á, thì nó lại cũng kỳ. Dạ, cho nên cũng có, nhưng mà không phải cái mục đích đó mình đi cho, hiểu không? Không phải mục đích một hai trái dừa với đó mình đi cho, mà mình cho không có mục đích gì hết trơn á. Chỉ thấy người ta khổ, thiếu nhà cho nhà, thiếu gạo cho gạo thôi. Tết này nè, làm cho nhiều, nhiều tỉnh, nhiều nơi, bắt đầu tuần sau là cho rồi. Đó, quý vị á, thấy là cái hành động thiết thực á, nó mang lại nhiều cái lời nói lắm. Cho nên đó, mình muốn hiểu người ta, mình quan sát cái hành động của người ta. Thấy ông đó vô mà ông làm hay cười cửi, thấy ông đi vòng vòng vòng không làm chứ người ta làm. Rồi ông giả bộ vịnh vô một cái, giả bộ bộ nhìn vô biết liền. Nhìn cái là biết liền. Giống hệt như đi thi đó. Em nào mà quay bài cái nhìn là biết liền. Biết làm sao không? Tại mình giải qua rồi. Nát hết chơi, ngồi ghế nhà trường mà nát hết rồi, nát ghế hết chơi. Cha mẹ nuôi mà còn không còn tiền à, mua gạo luôn là biết rồi. Nên thi thì sao? Cỡ nào thì nhìn cũng ra chứ. Nhưng mình không bắt thì đi gắt thi không bắt thôi à, thấy em nào mà gọi là lộ liễu liễu nhắc vậy thôi. Chứ làm sao mà qua được mấy ông thầy? Người ta làm thầy của mình này, đừng có gọi là qua mắt được mấy ông thầy, không có được đâu. Là tại vì mấy ông thầy ông thấy mình á, là không có làm gì lộ liễu thôi, không giả bộ vậy đó. Cho là làm thì làm đi, nhưng mà lộ ra thì là người ta phải bắt thôi, hiểu không? Chứ còn mà ví dụ gì đó chứ làm sao mấy ông thầy không biết mình quay bài? Mình đừng có gọi là mình còn non còn xanh lắm. Người ta nhìn là ta biết liền, nhìn con mắt mình ở đâu, nhìn cử chỉ mình ở đâu, nó làm sao sao ta nhìn ta biết liền đường nào mà chạy. Đấy. Mà lần này nhớ học phổ thông có ông thầy, ông chuyên mà ông gắt thi mà ông ngồi trên ghế không à, ông đọc báo. Ông xôm cái lỗ hai tờ báo hai cái lỗ nè, lâu lâu ông kéo lên mắt ông nhìn cho ông đọc nữa, lâu lâu ông kéo lên mắt ông nhìn đọc nữa. Cho nên đó quý vị, cái hành động của mình á, nó nói lên cái sự tốt xấu của mình thông qua hành động tốt và hành động xấu. Cái người tối ngày đi hại người ta không thì sao mà tốt nổi. Cái người đi tối ngày đi giúp người ta không thì là tốt rồi. Bởi vì tất cả các hành động mình nhìn người ta thôi, người ta làm có nhiệt tình hay không mình biết liền. Còn người ta làm có nghĩ tới người khác hay không mình biết liền. Nổi người ta vô toilet thôi cũng biết liền. Vô quăng giấy, quăng đồ tùm lum hông dội này nọ là mình biết cái người đó là không có gì ai chứ gì mình thôi à. Còn người gì người khác á, người ta bơm sạch sẽ này nọ trước khi đi ra, ta tạt nước sạch hết trơn người ta mới đi ra, để cho người sau vô người ta được thoải mái, được nhẹ nhàng. Đó cũng là nói lên cái hành động đó. Rồi lên xe ngồi hay gì đó, ngồi xuống cũng phải coi trước coi sau, coi cái ai có cần mình nhường hay là như thế nào không. Rồi lên ăn uống cũng vậy nữa. Tự nhiên đồ ngon mình xỉa sạch bách hết trơn. Đó hành động đó là mình biết mình nhân cách tới cỡ nào. Vô bốn người ăn bốn miếng tàu hũ, trời ơi chiên xả ớt ngon quá, mình lụm hết bốn miếng luôn, ta chưa kịp ăn miếng nào hết trơn là mình đưa vô chén, mình đưa lượt bốn miếng gấp vô rồi xong. À hỏi có không? Có chứ không phải là không đâu. Còn ăn mà để lịch sự còn chừa lại miếng, lừa lại miếng đó. Ăn không ăn tôi ăn. Dĩ nhiên ta nói không ăn rồi, thấy không? Lúc đó quý vị, người ta chia bốn, người ta chia làm bốn, mình phải ép người ta luôn á, bốn ở đâu hỏi ăn không ăn tôi ăn vân vân. Thì cái đó là hành động của mình đó, là người ta thấy mình đó, trở nên tốt xấu người ta biết trên hành động đó đó. Cho nên mình nhìn người tốt xấu mình biết. Nhưng mà mình muốn làm người tốt đó, thì hãy làm những điều tốt mà ngăn chặn các điều xấu ác thì mình mới trở nên người tốt được. Mình muốn mình trở thành người tốt không? Hay là mình muốn mình trở thành người xấu? Cho nên đó, mình đó mà trở thành người tốt thì là mình là phải làm những điều tốt đẹp. Điều tốt là điều gì? Là điều giúp người ta. Hoặc là không giúp người ta đi nữa thì cũng là làm thật lòng. Nó làm thợ hồ thôi nè. Vì đó thầy thuê cái dàn thợ làm, trời ơi mấy ông làm gì đâu mà quá trời lâu, làm có nhậu xíu mà ông làm lâu quá, lâu mình bỏ người ta làm ngày á. Bữa đó thầy sức cung di hành. Ghé sức kỳ bất ý không cho hay vô, mà ghé xa thì đi bộ lại đứng ở ngoài nhìn vô, trời ơi nhìn thấy cái cảnh đau lòng thiệt á. Ông xách cái hồ nè, ông đi tà xuống xúc miếng hồ để tà lợi bức tường xây cả viên hai viên, tà hút thuốc, hút thuốc xong cái uống cà phê. Về ta cái tà lại ông chỗ ông hộ kịch gỡ ông lợi ông xây. Nguyên một ngày á, một người xây đâu có mười mấy viên gạch. Trời ơi, hèn gì không có bao nhiêu hết trơn á. Mà mình tính cái tiền công á, gấp hai mươi mấy lần cái tiền vật liệu. Nó trội sao xây. Rồi thầy cho nghỉ luôn. Rồi mà mướn thợ khác vô làm ào xong. Bởi vì cái người đó thấy cái việc làm họ đó phản ánh cái gì? À, cái việc đó có phải là người tốt không? Mình lấy tiền người ta một ngày, ví dụ như thợ hộ giờ á, là ngày mình lấy 400 ngàn của người ta, mà xây mười mấy viên gạch vậy đó, là tính ra nhiêu tiền ngày? Mà nguyên cái đội 3-4 người, người là trộn hồ, người xách hồ, người xây, mà có nhiêu đó đó, có khúm vậy đó à. Nói mình nhầm khi người ta không tin, ta là trời ai làm vậy thầy, vậy mà anh làm được á mới hay chứ, không ai coi á, cứ làm vậy rồi tới từng cái lấy lương vậy đó. À quý vị, cái đó là thể hiện nên cái đạo đức của người mình á. Ví dụ như người ta thuê mình làm thì mình làm sao cho nó được với cái tiền người ta bỏ ra, nó xứng đáng với cái đó hoặc làm hơn cái đó. Chứ không bao giờ mà chúng ta làm là nó tệ hơn cái đó. Ví dụ người ta là thuê mình người ngày 400 ngàn mà mình làm mới có 20 ngàn, không tới 20 ngàn nữa, là 380 ngàn đó là mình ăn cắp của người ta rồi đó. Phải không? Phải trả lại cho người ta đúng cái đó, thì cái đó mới là cái nhân cách của một con người tốt. Chứ còn mà mình làm vậy là mình cố tình mình ăn cắp tiền của người ta bằng cái hình thức qua cái lao động như vậy, có nghĩa là lánh nạn tìm nhẹ, hoặc là trong một số đông á, nhóm đông á, có nhiều người mà làm đông người á là họ lõn, họ cũng làm, chứ họ lõn không có làm gì hết trơn, cuối cùng họ lãnh lương vậy. Cho nên ví dụ như vô công an 100 người làm tùm lum tùm la hết trơn á, mà ông cai mà không quản lý tốt là cũng có ông trốn sạc qua sạc lại cho tới giờ ăn có mặt ổng. Dạ, ổng về là tới giờ về 4 giờ chiều là gọi là người ta gõ nguyên hồi kiển, cái ben đầu tiên là ổng bỏ, là giá bỏ xuống liền rồi đó, là ổng về đó. Còn cái người á mà cái hành động ta tốt á, ben thì ben nhưng ta cũng hốt hồ, người ta cũng gom đồ cho chủ rồi rửa sạch hết ta mới về. Chứ đâu mà quăng ngang cái qua bữa sau còn hồ bê tông không ở trong thùng trong máy, rồi cây bay dính hết trơn, rồi á là đập nửa tiếng hồ còn chưa làm được nữa. Tuy nhiên cứ ngắt cả giọng vậy đó, ta phải lấy vô ngâm nước rồi đâu đó đàng hoàng ta về này nọ. Tuy là cái đó không phải nhiệm vụ của mình, nhưng mà ta nhìn vô á, cái ông cai và ông thầu ông nhìn vô những người đó là người có nhân cách, những người đó là người biết nghĩ cho người khác, nên ta cân nhắc những người đó ở vị trí quan trọng. Dân dân thì ở công ty, ở xí nghiệp, bắt là ở đâu, người ta cũng nhìn người từ ở những cái góc độ như vậy đó, người ta mới biết. Chứ còn mà là biết ở đông người thấy người ta quản lý không chặt, cái tự nhiên mình sàng qua sàng lại, sàng tới không lui không làm, cái đó còn chưa nói tới lấy đồ của người ta nữa đó. Biết nhiều người đó dở cái cặp mình ra, hoặc là cái túi xốp mình ra thảy miếng đồ của người ta giống thảy từ từ chiều về bóc đem về. Cái đó cũng thiếu gì. Cho nên đó mình nhìn đó, qua những hành động thiết thực mình mới biết người ta như thế nào. Còn chúng ta không nhìn qua cái hành động thiết thực đó, chúng ta không biết người ta thế nào. Cái điều thứ năm á quý vị, chúng ta nhìn người qua đạo đức của lối sống. Đạo đức của lối sống là gì? Người đó có tham gia vào trong những cái xấu ở trong xã hội hay không? Ví dụ như á là bài bạc hút chết nên lộn nên lạo gì đó, quậy nhậu quậy tùm lum tùm la đó. Thì cái đó người ta nói là qua cái đạo đức lối sống, hàng ngày người ta có cái lối sống. Có những người ta nhậu thì nhậu, nhưng ta biết, ta bình tĩnh, ta uống một cốc hay cốc, nhưng ta biết mình xỉn, ta dừng, ví dụ như vậy đó. Để chi? Để mình còn bình tĩnh mà đừng có làm, có những lời nói và những việc làm khiếm nhã đối với người khác. Nên quý vị, chúng ta nhìn qua cái đạo đức, cái lối sống là gì đó. Đạo đức là gì? Là xu hướng tốt bên trong tâm của mình bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho nhiều người, đó là đời sống đạo đức. Cho nên đó, người ta nhìn thấy cái người đó hy sinh phục vụ cho người khác là ta biết cái người này có đời sống, lối sống đạo đức tốt. Tối ngày họ làm cho người ta không à, có nhầm người không biết gọi là bao đồng. Cái đó là ai nói bao đồng? Là người nhà mình đó, thường hay nói những người đó là người bao đồng đó. Hoặc là khôn nhà dạy chợ gì đó, đại loại là người ta cũng có nhiều cái câu để người ta tặng cho những người như vậy. Nhưng mà người ta làm, người ta biết cái hành động của người ta là người ta giúp đỡ ai hết, trong đó giúp đỡ người nhà mình luôn, chứ không phải là chỉ giúp đỡ người bên ngoài mà không có giúp đỡ người nhà mình, là không phải. Cho nên đó, qua cái đạo đức của lối sống, có tham gia vào những cái tệ nạn này nọ hay không, hay là có nào là đua xe, nào là bài bạc, nào là rượu chè bê tha, nào là nói năng hàm hồ vân vân, ta nhìn vào đạo đức của lối sống đó, người ta có thể đánh giá được mình là ở một cái vị trí nào ở trong đó. Tức là mình đó là cái người tốt hoặc là cái người xấu, thông qua cái đạo đức lối sống như vậy. Rồi quý vị, Cái điều thứ sáu á, là người ta nhìn qua những cái điều cao quý ở bên trong. Cái bên trong cao quý làm sao biết? Thì đây nè quý vị thấy nè, cái gì ở trong thẳm sâu trong tâm hồn thì rất là khó thấy, nhưng đó lại là điều cao quý và bền vững với thời gian. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn mà chỉ có những ai sở hữu một tâm hồn cao đẹp mới nhìn thấy và hiểu được. Người ta thường dùng ngôn ngữ riêng để diễn tả sự cảm nhận kỳ diệu ấy qua một thứ giác quan thiêng liêng mà không phải ai cũng có được, như là đôi mắt của tâm hồn. Một người có tu tập, một người có lòng từ không, một người có tu tập không, người có tâm thanh tịnh không, người có năng lượng an lành hay không, người ta nhìn người ta biết á. Tuy người ta không có cái tâm mình, nhưng mà ta cảm nhận cái sâu, độ sâu của tâm hồn của mình á, người ta biết. Người ta biết con người đó là người tốt hoặc người xấu, người thanh cao hay là người thấp hèn, thì nó liên quan tới ở trong tâm của mình. Nó liên quan tới lý tưởng của mình, liên quan tới cái phiền não của mình, liên quan tới cái ý của mình ở phía bên trong. Cho nên đó, muốn biết cái gì ở bên trong của người khác á, thì chỉ có nước á, là sống gần người ta lâu ngày thôi, mình mới biết. Trừ trường hợp là cái người đó có tha tâm thông, hoặc có một người nữa đó là có trực giác tâm linh. Người chưa đạt đến trình độ tha tâm thông của ngũ thông hoặc là lục thông, nhưng mà người có trực giác tâm linh, có nghĩa là người họ chỉ nhìn mình, họ mới gặp thôi, mà cái sự cảm nhận của họ về người đó. Có rất là nhiều người có trình độ trực giác tâm linh, họ cảm nhận thôi là họ biết, tuy không phải trăm trăm nhưng biết nhiều lắm. Nhất là những người có tâm thanh tịnh tu tập, họ dễ có trực giác tâm linh. Đâu quý vị ha, không tin ha, về ngồi thiền rồi cho dữ dội lên, về niệm Phật ba la mật lên, về là chúng ta là chánh định lên, hoặc giả là mình đã tu thiền quán nhiều lên, vân vân. Thì chính cái tâm thanh tịnh của mình á, cái tâm mà học pháp nhiều hơn, để giáo pháp nó được thông, nó được chạy ở trong tâm của mình á, thì tự nhiên con người mình thông minh ra, nó lớn lên. Con người mình nó lớn lên, tâm hồn mình nó lớn lên, nó rộng mở hơn, nó lớn lên. Đâu quý vị học pháp, quý vị tu đi một thời gian sau, tự nhiên cái tâm mình nó lớn lên, nó không có chấp cái nhỏ nhặt nữa. Những cái thuộc gì cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt nhặt á, là nó không có chấp nữa. Cái nhỏ nhặt của thế gian khác, cái nhỏ nhặt của người tu khác. Nhỏ nhặt của người tu là chuyện thế gian đó, còn nhỏ nhặt của thế gian đó là quyền lợi. Nhỏ nhặt của người tu là chuyện thế gian, còn nhỏ nhặt của thế gian đó là dính dáng tới quyền lợi. Ở đây chúng ta nói là nhỏ nhặt của người tu, có nghĩa là họ không chấp về cái sự nhỏ nhặt nữa. Cái gì ở góc độ thế gian, như là vàng, bạc, tiền, danh, lợi, hơn, thua, đẹp, xấu, ăn, thua nhau, lời nói, này, chức, quyền này nọ, họ không chấp. Thích hả, cho ông luôn đó. Ông thích chức tôi cho chức, thích tiền tôi cho tiền, ông thích tôi cho luôn. Ở đây nói gì có nghĩa là gì? Nói đó nghĩa là chúng ta không chấp. Chứ không phải là ai muốn thích cho gì cho đó, là không phải, không nghĩa như vậy nha. Mà chúng ta không chấp nó nữa, chúng ta không khổ đau nó nữa. Cho nên cái người mà có học pháp, hiểu pháp thâm sâu, Và người có tu tập hàng ngày á, để khai tâm mở trí ra đó, họ không có chấp chuyện vặt của thế gian. Còn cái người thế gian á thì họ chấp về quyền lợi. Đó là những chuyện vặt của thế gian, là quyền lợi. Vặt của người tu là những chuyện thế gian, nó là chuyện vặt. Tại sao gọi là chuyện vặt? Là tại vì có chuyện lớn hơn. Mình đang hướng tới một cái chân trời cao đẹp, hướng tới trí tuệ ba la mật là nó lớn rồi, nên chuyện đó trở thành chuyện vặt. Còn ví dụ như người nào thấy cái chuyện đó rất là lớn, chuyện thế gian á mà họ thấy rất là lớn, thì họ tối ngày họ đi tìm cái chuyện lớn đó không đó. Họ thấy chuyện thế gian rất là lớn, rất là quan trọng, cho nên tối ngày họ đi tìm cái chuyện lớn đó không đó. Còn mình, cái chuyện lớn của người tu nó khác. Cái chuyện lớn người tu là chuyện sanh tử. Cái chuyện lớn người tu là chuyện giác ngộ. Chuyện lớn người tu là cái ba la mật ở trong tâm. Còn tất cả cái đều là vặt vãnh. Thầy nói làm sao chứ mấy đó là vặt gì? Vặt á, thấy vua Trần Nhân Tông bỏ cái ngai vàng cái một vặt. Ông Bàng Long Quẩn không? Đắc đạo đổ dạng xong luôn. Chuyện đó là vặt. Tại vì đối với các ngài á, chuyện đó chuyện vặt thôi à. Nhưng mà mình thấy trời ơi, mình uổng, mình tiếc. Đó là chuyện còn lớn đối với mình. Cho nên ngày xưa á, thầy đọc tới chuyện của ông Bàng Long Quẩn mà ông đổ dạng xong á, trời ơi tiếc mấy bữa luôn á. Là trời ơi, phải chim có mình ở đó coi, mình coi cái nên ổng đổ chỗ nào mình lặn mình mò ha. Ổng ra giữa xong ổng đổ. Bởi vì trong cái câu chuyện như là kinh Bích Vụ gì đó, có ông đó ông ra ổng đeo chiếc nhẫn vàng, ổng đi chống con thuyền ở trên sông á. Tới đó ông thấy nước đẹp quá đó, ông phát tay xuống phát với nước này dần ông tuột ra rớt xuống. Bắt đầu ông lấy cây dao á, ông khứa trên cái bè thuyền ông á. Cái chỗ mà hồi nãy ông lọt cái chiếc nhẫn á, là ngay chân cái bè sườn thuyền chỗ này nè, ông mới khứa chỗ đó ông làm dấu. Để qua bữa sau ông lặn, ông tìm chiếc nhẫn. Cho nên đó, quý vị, người ta lọt chỗ nào là ta khứa bè xuồng chỗ đó để cái làm cái dấu á, để là người ta tìm. Cái đó trong bài kinh nói người không có trí á, lọt chiếc nhẫn xuống sông ngay chân cái chỗ bè xuồng, ngay chân chỗ này làm khứa bè xuồng làm dấu, rồi ông chống xuồng đâu về nhà. Rồi bữa sau mà đi ra sông á, là lặn ngay chân chỗ bè xuồng đó đó, lặn tìm. Họ tìm có chứ nhẫn không? Cho nên cái người trí, người ta đánh dấu cái chỗ thật của nó rơi. Còn cái người không trí thì người ta đánh dấu cái kiểu nghĩ của họ như vậy đó. Cho nên nhầm khi ở trong cuộc đời này cũng vậy. Mình muốn hết khổ mà mình không có đập cái chỗ đau khổ đâu, mà mình đập cái chỗ khác nè. Cho nên mình không có hết khổ. Muốn hết khổ đầu á là thôi, để tôi giàu cho tôi hết khổ, để cho tôi có chức có quyền tôi hết khổ, để cho tôi có danh cho hết khổ, vân vân vân vân. Khổ đâu có nằm chỗ đó đâu, mà đi khắc cái bè xuồng chỗ đó. Khổ nằm ở chỗ tâm vô minh, không có giác ngộ. Thì người ta làm cái pháp nào cho tâm á nó được trí tuệ ba la mật cho hết vô minh, người ta giác ngộ thì người ta hết khổ. Cho nên đó quý vị, cái người mà họ có một cái chiều sâu, cái tâm hồn cao đẹp từ ở phía bên trong của họ, thì cái đó mới là cái đẹp thật sự á. Cái người tốt thật sự là có một cái tâm hồn cao thượng. Người tốt thật sự là có một cái tâm thánh. ít gì cũng phải có từ, có bi, có hỷ, có xả. Có tâm thiền, tâm định, có tâm ba la mật, ít ra cũng có tâm bồ đề, tức là hướng tâm giải thoát giác, hoặc là tâm bồ tát. Tâm bồ đề là cái tâm á hướng đến sự giải thoát giác ngộ, còn tâm bồ tát á là tâm hướng đến làm lợi ích cho vô muôn vạn loại chúng sanh, đó gọi là tâm bồ tát. Ông cũng phải có những cái tố chất đó đó. Ở phía bên trong á, thì cái người đó mới là cái người tốt thật sự. Nên tốt thật sự nằm ở trong tâm hồn, nằm chỗ lý tưởng hướng đới, nằm ở cái chỗ mình đạt được. Chứ không phải là tốt là mà chúng ta nhìn thấy người đó tốt qua cái cửa miệng, qua lời nói, qua dáng đi, qua mặc đồ, hoặc là qua những phương tiện xung quanh như xe, cộ, nhà, cửa, vân vân, đeo vàng, đeo bạc, vân vân. Ta tính cái đó là nó sẽ đem lại một cái tốt cho mình. Cái đó cũng chẳng qua là bình phong thôi. Nhưng nếu không có ai có mục đích lấy đó là bình phong, mà đó là thật sự trong đời sống người ta, thì đó cũng là bình thường. Chứ đừng thấy người ta đeo vàng nói bình phong, thấy người ta mặc đồ là bình phong, không phải. Nhưng cái người nào cố để làm ra cái đó cho người ta nhìn sai về mình, chứ thực ra mình không có ở vị trí đó, thì đó mới gọi là bình phong. Chứ nhầm khi người ta giàu, người ta đeo vàng, hoặc là người ta có khả năng người ta mua đồ đẹp, thì chuyện bình thường, đâu phải là bình phong. Mình hiểu cái này không? Cho nên cũng đừng có quơ đũa cả nắm, mà quơ từng chiếc từng đôi thôi, hiểu không? Chứ đừng có quơ đũa cả nắm. Quơ cả nắm đâu có được. Quơ đũa cả nắm á, thì đó người ta gọi là cái lối nói ngụy biện. Trong nhân minh á, người ta nói là ngụy biện. Ví dụ như ở đầu làng, giữa làng, cuối làng thì kể câu chuyện mà có mấy người nhậu, nói làng toàn dân ăn nhậu, chứng minh mà người ta tin luôn á. Đó là ta dùng một phương pháp nói ngụy biện, biện luận sai sự thật, ta nói là ngụy biện. Cho nên có những ông trạng sư ngày xưa, ông cãi cho thân chủ ăn tiền người ta đó, ông cãi ông thắng luôn á, bằng ngụy biện. Cái ông này, ông thấy cái ông này vô ăn trộm, đi ngang nó thấy ông này vô nhà kia ông trộm cắp đồ, đem đồ ra. Ông mới đi ra làm chứng cho cái gia đình đó, thấy ông ăn trộm leo vô, thì ông ăn trộm đó mướn ông luật sư cãi lại. Cái ông mà làm chứng đó đó, ông mới có ra tòa ly dị vợ ông 3 tháng trước, vì lý do ông có vợ bé. Nên ông luật sư ông nắm được cái thông tin đó đó, ông lên ông bẻ trước cái tòa, ông nói ông này nè là không thể làm chứng được, tại vì 3 tháng trước ông ly dị vợ của ông, và đồng thời vì có lý do là ông có vợ bé, làm cho gia đình người ta tan nát, cho nên ông này ông không có đủ tư cách để ông làm chứng. Tòa ok liền, vợ bạn góp, gọi là loại trừ nhân chứng này ra. Cái đó là luật sư dùng ngụy biện đó. Cái chuyện mà ông có vợ bé với cái chuyện ông nhìn ông kia mấy giờ vô, ông đi ngang đó, ông thấy ông kia đi vô, là hai cái chuyện nó khác nhau mà. Cho nên ta phải có hội đồng khoa học giám định đó, có nghĩa là coi á, ông này ông nói mấy giờ, người ta mới điều tra thử có nó hợp lý về mặt thời gian không. Ông ăn trộm đó, ông có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian đó hay không, ta mới nghiên cứu, ta gáp lại các cái mảnh về thời gian ra, nó khớp là ông đó ông nói thật. Chứ đâu phải là dí hơn nữa, người ta coi có động cơ nào để ông đó ông nói dốc hại ông này không. Nếu không có, rồi ông đó ông đi ngang đó, ông có đi ngang đó hay không, ông làm chứng á, có ai thấy ông đi ngang không? Nếu có người thấy ông đi ngang nữa thì cái lời nói ông còn chính xác hơn nữa, là giờ đó người ta thấy ông đi ngang đó thì chứng tỏ ông sẽ thấy cái ông này. Ví dụ như đó, trời ơi, khoa học hình sự hay lắm, người ta làm bây giờ thì khỏi gạt đó, ngụy biện đó giờ là không nổi với quan tòa giờ đâu, người ta làm bằng cách khoa học. Còn đó nó ngày xưa đó, mấy ông trạng sư á, ngày xưa đó ta dùng nói ngụy biện đó, để người ta cãi mà ta gạt mấy ông quan huyện là mà học yếu rồi đó, không kinh nghiệm xử án rồi đó, gạt bằng ngụy biện, có cãi bay luôn đó, cãi ông kia tin đó, ông này mới có vợ bé vậy thôi, ông đâu coi làm chứng gì được, đuổi người ta ra. Mục đích là cái ông mà là luật sư, là ông trạng sư cãi cho thân chủ ông ăn trộm đó, là muốn đuổi cái ông làm chứng này ra thôi. Không có chứng cứ thì làm sao bắt người ta ăn trộm được. Nó đơn giản thôi, mục đích ông có nhiêu đó, ông dùng đủ biện pháp, ông moi đời tư của ông kia ra cái xấu gì đó. Cái này là hồi 1 tuổi ra qua bên nhà, ông kia ăn cắp mấy cọng dây thun rồi đó, trời ơi, ông lấy nha. Ông lấy mấy cái xấu xa gì của ông đó dữ dằn lắm, ông đem ra. Rồi, ông quan nguyện đuổi ra đâu có cho làm chứng. Ai nhà đâu có chuyện đó, đâu có dính dáng gì cái chuyện ông nhìn thấy ông này vô ăn trộm đâu. Đúng không? Đem hai cái chuyện không dính dáng với nhau mà nó sáp lại thành một, đó là một cái lối nói ngụy biện. Nó không có là đúng với cái biện luận mà trên thực tế. Cho nên đó, học cái môn nhân minh á là mình biết nhiều thứ lắm. Người ta nói nhiều cách khác nhau, gọi là dùng nhiều chiêu khác nhau đó, để cuối cùng để làm chi? Để người ta nghe theo lời mình thôi chứ làm chi. Mục đích cuối cùng là người ta nghe theo lời mình. Nên mà trước mình học mấy bài kinh Nikaya Kaya đó, mình học Đức Phật dùng nhiều cái cách nói khác nhau, mà Đức Phật là dùng những cái cách nó lạ lắm. Thường là không ai bẻ nổi vậy. Đức Phật không có dùng biện luận gì hết trơn á. Mà Đức Phật đưa người đó vô một cái chỗ mà chính họ phản lại họ, cái đầu với cái đuôi với nhau, rồi họ chịu phép đại loại vậy đó. Tức là những cái cách đó là cái cách mà khó nhưng mà đạt hiệu quả tuyệt đối. Cái khó làm đưa người ta vô chồng kiểu đó, không phải đưa vô chồng khó, mà đưa cho người ta để thấy cái sai của chính họ, để họ tự thấy cái sai của chính họ, chứ không phải do mình. Do mình ta nói áp đặt. Nên đa phần những bài kinh Phật mà gọi là lật đổ luận điểm của ngoại đạo á, là bằng cách đó không? Đức Phật đưa đến cho tự họ nhìn ra cái sai của họ, rồi họ tự kết luận luôn, chứ không cần mình kết luận gì hết. Cái đó là cái cực kỳ khó. Phải cái người tuệ thấu suốt từ đầu tất cả các ngóc ngách hết thì mới có thể làm được phương pháp đó. Còn thôi, nếu mà không nắm được cả đó, chúng ta không làm nổi phương pháp đó đâu. Hết thời gian ông Tài nghĩ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy như ở chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại về tiền bạc á, quý vị hãy nên liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà chúng ta muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện cho Pháp Tạng, đem tới phần quà yêu thương cho mọi người, nhất là những phần quà Tết sắp tới. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị thời hướng nguyện đem công đức ca này hướng về cấm tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đây là Phật tôi nghĩ.